Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1111. Chương 1102: Nhân gian thanh tỉnh tiểu hoàng đế. Nga, Triệu Hàm Chương cười hỏi: Tuân thiếu sư trong lòng là có người được chọn sao? Tuân Tổ nói: Kinh Châu Thứ Sử Vương Tứ Nương Tú Ngoại Tuệ Trung, lại vì vương thị nữ, đương vì trung cung chi vị. Lại nói: Nghe nói Bắc cung tướng quân có một nữ, cũng có hiền đức chi danh. Đại tướng quân nếu nhất thời không thể quyết sách, nhưng triệu kiến thiên hạ hiền đức nữ tử tới Lạc Dương tuyển chọn. Triệu Hàm Chương cười một chút, quay đầu hỏi tiểu hoàng đế: Bệ hạ tưởng cưới trung cung sao? Tiểu hoàng đế liên tục lắc đầu, khuôn mặt nhỏ đều trắng bệch. Hắn đọc sách là đọc không rõ, lại có minh bạch sự lập hoàng hậu liền ý nghĩa hắn muốn thành nhân, muốn tự mình chấp chính. Kia cũng muốn chết, nhìn xem Hán Hiến Đế, nhìn xem Tào Mao. Hán Hiến Đế tuy đến chết già, nhưng hắn trung gian lăn lộn thời điểm đi theo người của hắn nhưng không thiếu chết. Chính mình cũng là lo lắng hãi hùng, hắn mới không cần quá như vậy nhật tử đâu. Tiểu hoàng đế đi xem Tuân Phiên cùng Tuân Tổ, nước mắt lưng tròng. Hắn cũng chỉ có hai cái cữu cữu, hắn nếu là cùng Hán Hiến Đế giống nhau, trước hết chết nhất định là hắn này hai cái cữu cữu, còn có Tào Mao. Ngẫm lại Tào Mao kết cục, tiểu hoàng đế sinh sôi đánh một cái dùng mình. Không, hắn không cần lập hậu, hắn không cần làm Tào Mao, phải làm cũng coi như Tào Hoán. Tiểu hoàng đế từ nhìn chăm chú vào hắn Tuân Phiên cùng Tuân Tổ lắc đầu, Tuân Phiên liền tỏ vẻ minh bạch, bước ra khỏi hàng nói: Bệ hạ còn tuổi nhỏ, sắc lập trung cung sự không vội, hắn hiện tại còn lúc này lấy việc học làm trọng. Tuân Tổ lập tức phản đối: Tuân thái phó, lật qua năm bệ hạ liền 11, đã không nhỏ, đãi đính hôn, hành xong quốc lễ, lại là một vài năm qua đi. Hảo, tối nay là trừ tịch, hai vị vẫn là không cần vì bậc này sự khắc khẩu. Hảo hảo chuyện vui biến thành chuyện xấu, Triệu Hàm Chương nói: Ta biết Tuân thiếu sư ý tứ, nhưng hôn nhân đại sự, không chỉ có muốn xem lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ta còn cần nghe đương sự hai bên ý tứ. Người để người được chọn đều cực diệu a, cho nên việc này không chỉ có phải vì bệ hạ, còn muốn hỏi những cái đó hiền đức nữ lang hay không nguyện ý vào cung đâu. Tuân Tổ, các nàng không dám cãi lời thánh lệnh. Triệu Hàm Chương, này liền không thú vị không phải? Thánh lệnh tất nhiên là không thể cãi lời, nhưng lúc này thánh lệnh không phải còn chưa hạ sao? Ta không mừng làm khó người khác, bệ hạ cũng là ý này. Tuân thiếu sư rồi lại vì sao miễn cưỡng bọn họ đâu? Trung cung vì quốc mẫu, tất nhiên là muốn tuyển nhất hiền đức người. Các nàng có thể may mắn trúng cử là thiên đại vinh quang, như thế nào là miễn cưỡng đâu? Triệu Hàm Chương nói: Giáp chi mật đường, ất chi thạch tín, Tuân thiếu sư đọc thư vẫn là quá ít, mới có loại này suy bụng ta ra bụng người ý tưởng. Ta xem, không chỉ có bệ hạ yêu cầu nhiều học tập, Tuân thiếu sư cũng là. Nàng nói: Năm sau, Tuân thiếu sư vẫn là nhiều đóng cửa đọc sách, thiếu chút kiến nghị đi. Tuân Tổ sắc mặt tức khắc đỏ bừng. Ở đủ loại quan lại chú mục hạ cơ hồ nhỏ máu. Tuân Phiên thở dài một hơi. Kế tiếp cung yến thời gian, cơ hồ không ai dám minh tìm Tuân Tổ uống rượu. Hắn dường như bị người cô lập giống nhau. Vương thị ngồi ở Triệu Nhị Lang thượng đầu, yên lặng mà bưng lên chén rượu uống một ngụm thuận hài lòng dơ. Nhìn đến nghiêng đối diện Hoàng Nông công chúa chính nhìn chăm chú vào nàng, nàng lập tức đối nàng lộ ra tươi cười. Triệu Hàm Chương đem việc này bóp quá hào phóng làm đại gia tiếp tục trình diễn tài nghệ, tiếp tục ăn uống nói chuyện phiếm. Mấy ngày nay cấp huyên cùng Minh Dự cũng chưa nhàn rỗi, tìm thật nhiều quan viên nói chuyện, thuyết phục bọn họ đồng ý Triệu Hàm Chương muốn sửa dự luật. Đương nhiên nàng kia có một phong cách riêng, hôn lễ cuối cùng vẫn là không ghi tạc lễ thượng. Đến nỗi tương lai dân gian lễ sẽ có cái gì sửa đổi, vậy xem triều đình pháp quy, quản lý thủ đoạn hay không khắc nghiệt. Nếu là tản mạn khai sáng, không nói được thật đúng là sẽ có người noi theo nàng. Cùng yến tiến hành đến giờ tí, đại gia lúc này mới mang theo men say rời đi. Tiểu hoàng đế từ tuân tổ đề ra hôn sự lúc sau liền vẫn luôn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cung yến một kết thúc hắn liền trước tiên lui tràng, cũng bất chấp Triệu Hàm Chương hoài nghi, hắn lập tức làm người đi thỉnh tuân phiên cùng tuân tổ. Nếu đêm nay không thấy, lúc sau 7 ngày thời gian hắn đều sẽ không có cơ hội nhìn thấy hai người. Ai biết tuân tổ có thể hay không hiểu lầm hắn ý tứ, ở bên ngoài nương hắn danh nghĩa làm hạ chuyện gì. Hắn cũng biết lúc này thấy bọn họ nhất định giấu không được Triệu Hàm Chương, nhưng hắn cũng không phải vì giấu nàng. Dù sao bất luận cái gì thời điểm này trong cung sự đều là giấu không được nàng, cho nên tiểu hoàng đế chỉ là ý tứ làm nội thị cùng cung nữ lui ra. Đến nỗi bọn họ sẽ tránh ở nơi nào rình coi hắn liền quản không được. Tuân phiên cùng tuân tổ vội vã đi gặp tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế vừa thấy đến hai người liền rơi lệ, hỏi: hai vị cứu cứu cớ gì bức giết ta? Tuân phiên trầm mặc không nói. Tuân tổ còn lại là đau lòng hỏi: bệ hạ gì ra lời này đâu? Tam cứu cứu chẳng lẽ không biết ta lập trung cung hậu quả sao? Tiểu hoàng đế rơi lệ hỏi: hiện nay ta cùng đại tướng quân ở chung đến còn tính hòa hợp, nàng xử lý triều chính, ta chỉ đương cái đọc sách hoàng đế liền có thể, vì sao phải bức lập trung cung đâu? Bệ hạ a, người không có nỗi lo xa, át mối ưu tư gần. Hiện giờ Triệu Hàm Chương yêu cầu bệ hạ thành toàn nàng thanh danh, không sấn này phát triển thế lực, một khi nàng thu phục thế gia sĩ tộc, ngài lại vô xoay người nơi. Tiểu hoàng đế ngơ ngẩn hỏi: tam cứu cứu, ta đã biểu lộ quá không nghĩ cùng đại tướng quân tranh chấp ý tứ, ngài đây là còn muốn cùng nàng tranh đấu sao? Tuân tổ vẻ mặt chính nghĩa hạ giọng nói: ta biết bệ hạ băn khoăn, ngài ở trong cung thân bất do kỷ, bên cạnh có nhìn trộm người, bất quá không quan trọng, ngài có thể đem sự tình tất cả đều đẩy đến chúng ta trên người. Triệu Hàm Chương nàng sớm biết chúng ta có này tính kế, nhưng nàng hiện tại còn cần chúng ta cùng ngài ổn định dân tâm, sẽ không cùng chúng ta xé rách ra mặt. Tiểu hoàng đế, tiểu hoàng đế lau khô nước mắt, dứt khoát không khóc. Hắn nghiêm túc đánh giá tuân tổ thần sắc, xác nhận hắn nói chính là thật sự về sau nhịn không được hỏi: tam cứu cứu, ngươi cảm thấy ta có thể làm tốt một cái hoàng đế sao? Tuân tổ vẻ mặt chính xác nói: bệ hạ thông tuệ, giả lấy thời gian tất vì một thế hệ minh quân. Tiểu hoàng đế ngoặc kép: ta đã thực nỗ lực học tập, ta vẫn chưa giấu dốt, nhưng ta là thật sự không thông tuệ, cùng Triệu Hàm Chương so sánh với xa xa không kịp. Như thế ngươi cũng cảm thấy ta có thể làm tốt một cái hoàng đế? Tuân tổ nghiêm túc nói: bệ hạ vì chính thống. Cái gì chính thống bất chính thống? Tiểu hoàng đế hỏi tuân phiên nói: Ngụy Quốc Trần Lưu Vương là khi nào chết? Tuân phiên nói: Vĩnh Ninh 2 năm qua đời. Tiểu hoàng đế liền đếm trên đầu ngón tay số. Tuân phiên thấy được, yên lặng nói: 8 năm. Tiểu hoàng đế liền buông tay nói: xem, Ngụy Quốc mạt đế mới đã chết 8 năm mà thôi. Ta tuy nhỏ, đọc sách cũng không thông, lại là không thiếu nghe phụ huynh nhóm nhắc tới tổ tiên việc. Cái này ngôi vị hoàng đế chúng ta đến vị bất chính, bởi vậy thế gia sĩ tộc toàn không ủng hộ. Tấn Thất làm việc mới nơi trốn đã chịu cản tay, hắn thiệt tình thực lòng đối tuân tổ nói: tam cứu cứu, ta là thiệt tình thực lòng, người có lẽ sẽ cảm thấy ta không có chí lớn, nhưng người quý có tự mình hiểu lấy. Những cái đó triều chính ta không phải không thấy quá, nhưng sẽ không chính là sẽ không. ta không muốn làm Cao Quý Hương công, chỉ nghĩ làm Trần Lưu Vương. Hắn rơi lệ nói, Tam Cửu Cửu lại bức ta, ta nhiều nhất cũng liền làm Hán Hiến Đế chi lưu. Hán Hiến Đế nhưng thật ra có thể chết già. Trẫm tưởng Triệu đại tướng quân yêu thích thanh danh, khẳng định không bỏ được giết ta. Nhưng đối các cứu cứu liền không giống nhau, tuân tổ. Cao Quý Hương công chính là tiền triều cái kia bị Tư Mã Gia bên đường chém giết hoàng đế. Trần Lưu Vương còn lại là Ngụy triều mạt đế, vẫn luôn sống được khá tốt, có thể nói là sống thọ và chết tại nhà. Hán Hiến Đế bị Tào Thị xoán vị, nhưng cũng là sống thọ và chết tại nhà. Sau khi chết tang lễ còn làm được thực to lớn đâu. Chính là đi, hắn người bên cạnh, có một cái tính một cái. Phàm là muốn trợ lực hắn đoạt lại quyền thế, toàn đã chết, bao gồm nhưng không giới hạn trong hắn vài vị lão bà. Cha vợ, tuân tổ sinh sôi đánh một cái dùng mình, ngày mai thấy. Hết chương.